Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14: Hoang đảo cầu sinh thiên. 8. Chương 14: Hoang đảo cầu sinh thiên. 8. Loại này không biết tên gọi là gì, cự hình gà rừng xấu để người không nhịn xuống miệng. Không nghĩ tới bắt đầu ăn hương vị lại là thật không tệ. Trương Hằng ở trên đảo ăn quá lâu hải sản, đã nhanh quên thịt gà là mùi vị gì. Ban đêm hầm canh gà lại là lại khơi gợi lên hắn xa xưa hồi ức. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, thịt này vẫn là so thịt gà cầu thả một chút. Từ miệng cảm giác trên khả năng càng tiếp cận bồ câu. Nhưng đối đã nghĩ thịt nhanh nghĩ bị điên Trương Hằng tới nói, đây chính là hắn đời này nếm qua tốt nhất thịt gà. Nặng mười mấy cân gà hắn một trận cũng ăn không hết. Còn lại thịt bỏ đi nội tạng dùng nước biển ngâm sau bị hun thành thịt khô. Treo dưới mái hiên, hắn tại sau phòng tìm phiến ánh nắng tương đối tốt thổ địa. Cầm trong tay làm giống những cái kia khoai tây mở ra gieo xuống. Lại đốt đi điểm cho than tung xuống làm phân bón. Cuối cùng vây lên hàng rào, chờ mong nửa tháng sau nơi này có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Trương Hằng trước kia thông qua ở trên vách tường khắc chính tự đến ghi chép thời gian. Nhưng là dọn nhà sau hắn không có khả năng đem kia mặt vách đá cũng chuyển tới. Cũng may còn có trên tay phải C-Star, lấy nó kia siêu việt hết thầy khoa học giải thích không thể tưởng tượng nổi độ cứng. Trương Hằng lúc đầu thời điểm còn cần nó rèn luyện qua tảng đá. Căn cứ phía trên kim đồng hồ cùng kim phút vị trí, hắn có thể dựa theo đơn giản chuyển đổi quan hệ đẩy ra hiện tại ngày. Cách hắn rơi vào tòa này trên hoang đảo đã qua 201 ngày. Y phục trên người hắn là trước hết nhất mục nát, về sau giày cũng phá cái lỗ lớn. Cũng may là tại nhiệt đới, liền xem như mùa đông cũng không cần quá lo lắng nhiệt độ không khí vấn đề. Trương Hằng bây giờ tại ban ngày ấy dứt khoát đều cởi trần, da của hắn bị phơi thành màu đồng cổ, râu ria xồm xoàm, tóc cũng thay đổi thành một sợi, có chút lôi thôi lếch thếch. Ngày nọ buổi chiều, Trương Hằng để tay xuống đầu tất cả công việc. Tuyển khối bên bờ biển vách đá leo lên, khoanh chân ngồi ở phía trên, yên tĩnh ngắm nhìn phương xa. Đại khái nửa giờ sau, Trương Hằng chờ đợi lão bằng hữu đúng giờ xuất hiện. Thám hiểm nam tại sóng biển bên trong giãy giụa, nhìn qua tựa như lúc nào cũng có thể chìm vong đồng dạng. Trương Hằng nhìn qua cái kia chập trùng lên xuống thân ảnh, thần sắc cũng rất là xoắn xuýt. Vĩ đại triết học gia, nhà số học, nhà lịch sử học La Làm từng nói qua, cuộc đời của hắn bị ba loại đơn thuần mà mãnh liệt tình cảm chỗ chi phối: đối yêu khát vọng, đối tri thức truy cầu cùng nhân loại cực khổ thương hại. Nhưng mà đối với hiện tại Trương Hằng tới nói, sự tình muốn càng đơn giản một điểm. Trèo trông hắn sống qua cái này 500 ngày chỉ có hai chuyện: đi trong đảo nhìn xem cùng cách mỗi 40 ngày ấy sẽ phiêu tới một lần thám hiểm nam. Cái trước để hắn bảo trì bận rộn, giảm bớt suy nghĩ lung tung thời gian. Cái sau thì có thể nhắc nhở hắn hắn cũng không phải là lẻ loi một mình. Trương Hằng đã không biết bao nhiêu lần động đậy đem thám hiểm nam từ biển bên trong vớt ra suy nghĩ. Chỉ cần đem đối phương kéo lên bờ liền có thể có người cùng hắn vượt qua 19 ngày. Cho hắn hiện tại cần nhất giao lưu cùng đến từ đồng loại ấm áp. Nhưng Trương Hằng lại chậm chạp không có động thủ. Hắn nhớ tới trước đó mình nhìn qua một bộ gọi là Hoang đảo quãng đời còn lại, phim. Nhân vật chính cưỡi tai nạn máy bay. Hắn cùng một đống bao khỏa cùng một chỗ rơi vào một hòn đảo nhỏ bên trên. Vì sinh tồn được hắn mở ra tất cả bao khỏa, duy chỉ có lưu lại cái cuối cùng. Bởi vì con kia bao khỏa đối với hắn mang ý nghĩa hy vọng. Hiện tại cách mỗi 40 ngày một lần trở về thám hiểm nam đối Trương Hằng cũng có được đồng dạng ý nghĩa. Hắn đã tại trên tòa đảo này chờ đợi trọn vẹn hơn 200 ngày, tương đương với người chơi bình thường 5 luận trò chơi thời gian. mà trở về hiện thực vẫn như cũ xa xa khó vời. Nếu như bây giờ liền đem thám hiểm nam cứu đi lên, loại kia 19 ngày sau đối phương quải điệu, tại còn lại thời gian bên trong hắn liền triệt để là cô đơn một người. Dã ngoại sinh tồn kỹ năng lên tới LV1 sau hắn mặc dù vẫn như cũ cái gì đều thiếu. Tỷ như nói hắn phi thường muốn một đài máy chơi game. Dù là chỉ đem Tetris cùng thăm ăn rắn cũng được. Nhưng đối với lại hướng lên tăng lên kỹ năng đã không còn giống mới vừa lên đảo lúc như vậy bước. Thiết, so sánh dưới, ngược lại là thăm dò trong đảo còn thiếu một cái giúp đỡ. Vấn đề này một mình hắn đương nhiên cũng có thể làm. Nhưng hai người chung quy an toàn hơn một chút. Bởi vậy Trương Hằng kế hoạch đem thám hiểm nam cứu sau để cái sau cùng hắn cùng một chỗ xâm nhập. Mảnh này rừng rậm nguyên thủy. Từ Eder cùng quần đùi tiểu ca trên thân Trương Hằng cũng nghiệm chứng một việc. Đó chính là hai người mặc dù đều là dã ngoại sinh tồn chuyên gia. Nhưng riêng phần mình thiên về phương hướng cũng không giống nhau. Eder truyền thụ cho tri thức lấy sinh tồn cơ bản kỹ năng làm chủ. Mà quần đùi tiểu ca thì càng khuynh hướng chế tạo loại. Từ thám hiểm nam ăn mặc đến xem. Không có gì bất ngờ xảy ra hắn rất có thể là thám hiểm phương diện chuyên gia. Nếu như lúc này đem hắn vớt lên liền có chút lúng túng. Bởi vậy Trương Hằng vẫn là khắc chế mình dục vọng trong lòng. Nhìn xem thám hiểm nam lần thứ tư bị bọt nước nuốt hết. Lưu luyến không rời quên một chút đối phương cuối cùng biến mất phương hướng. Trương Hằng từ trên vách đá nhảy xuống tới. Tiếp tục làm từng bước tiến hành mình tiễn thuật huấn luyện. Hắn bỏ ra một tháng đem 30 mét khoảng cách chính xác nâng lên hơn 9 thành. Kết quả không có thu được bất luận cái gì kỹ năng thăng cấp nhắc nhở. Trương Hằng cũng không có cảm thấy nhụt chí. Cái này cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Trò chơi này đối với kỹ năng nhận định phi thường hà khắc. Hắn học được 14 năm Anh ngữ. Còn có tiếng mẹ đẻ tiếng Trung tại ngôn ngữ phương diện cũng chỉ lăn lộn cái LV1. Bất quá cân nhắc đến trên thế giới còn có nhiều như vậy ngôn ngữ. Cái này phân cấp cũng coi như công bằng. Đồng lý, dã ngoại sinh tồn cũng là như thế. Trương Hằng cảm thấy hiện tại đem người của toàn thế giới đều ném tới trên hoang đảo. Hắn coi như không phải sống đến cái cuối cùng người cũng hẳn là có thể ổn tiến thập cường. Nhưng là hắn cũng tương tự thuộc về thiên khoa tương đối nghiêm trọng. Đổi một cái khác ác liệt hoàn cảnh hắn liền chưa hẳn còn có thể như thế ăn mở. Tỷ như cực địa hoặc là sa mạc, hắn liền quá sức có thể sống sót. Đây cũng là hắn cùng chân chính chuyên gia lớn nhất chênh lệch. Bởi vậy tại tiễn thuật kỹ năng bên trên, Trương Hằng cũng không có gấp, tăng lên 30 mét độ chính xác về sau. Hắn liền bắt đầu nếm thử bắn lên động thái mục tiêu. Trương Hằng ngay từ đầu là dùng san hô phụ cận du động con cá làm mục tiêu. Nhưng là bắn hai mũi tên nhớ tới ánh mắt ở trong nước là có lệch gãy. Như thế luyện tiếp làm không tốt, hắn tiến pháp liền luyện sai lệch. Thế là lại chuyển dùng con cua làm bia ngắm. Nhưng mà con cua thuộc về địch không động ta không động hình. Huấn luyện hiệu quả cũng không được tốt lắm. Về phần chim Trương Hằng lại là ngay từ đầu liền không có cân nhắc. Chủ yếu là bọn chúng phần lớn đứng tại ngọn cây. Bắn đi ra mũi tên rất khó thu về. Trương Hằng thử mấy lần cuối cùng vẫn tuyển trạch nát gốm phiến tự chế bia ngắm. Đem bọn nó dùng dây thừng xuyên tốt treo ở trên nhánh cây. Gió bắt đầu thổi thời điểm sẽ theo gió phiêu lãng. Cứ như vậy lại nghĩ bắn chúng cũng biến thành khó khăn bắt đầu. Trương Hằng lần này trọn vẹn luyện 2 tháng mới tính sờ đến điểm môn đạo. Trong lúc này hắn ngược lại là ngoài ý muốn lại thu hoạch được một con tướng mạo xấu xí cự tinh, gà. Rừng, hơn nữa còn là hoàn hảo trạng thái. Thứ này không biết chạy thế nào đến Trương Hằng vườn rau một bên. Đại khái nghĩ trà trộn vào đi ăn vụng một trận miễn phí bữa sáng. Kết quả đầu bị hàng rào kẹp lại. Trương Hằng nghĩ nghĩ, ngược lại là không có gấp ăn hết nó, mà là tìm sợi dây thừng. một đầu trói tại thứ này một cái chân bên trên, một đầu buộc ở trên cọc gỗ. Cứ như vậy hắn liền có cái hai, không thăng cấp bản di động bia ngắm. Trương Hằng đem thành than mũi tên bao lên, về sau bắt đầu đối gà rừng triển khai một trận cực kỳ tàn ác đùa giỡn. Hết chương.